mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1554, vẫn tiên di thất chiến. Lý Phàm ngẩng đầu, trông thấy huyết hồng sắc trên thiên mạc cô độc tại lấy một vầng loan nguyệt. Tản ra cực kỳ mãnh liệt huyết tinh khí tức, giống như ngưng tụ ức vạn đạo sinh linh tính mệnh giống như. Đây chính là tạo thành giới này khác thường kẻ cầm đầu. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, tinh tế nhìn lại, thậm chí còn có thể nhìn đến huyết nguyệt mặt ngoài, núi thây biển máu liên miên vô tận tràng diện. Lý Phàm từng gặp so cái này thảm liệt vô số lần tràng cảnh. Đương nhiên sẽ không bởi vậy xúc động một chút, bất quá khác đại đạo tông đệ tử biểu hiện liền tương đối bình thường. Từng cái sắc mặt trắng bệch, cũng không ít trực tiếp tại chỗ phun ra. Phương Định Ca cũng không có trách cứ, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Lý Phàm cũng ra vẻ nôn mửa tư thái, không có gây nên đối phương chú ý. Chỉ chốc lát, đám người miễn cưỡng thích ứng. Phương Định Ca mới chậm rãi mở miệng, giới này tên là Huyết Nguyệt, chính là trên đầu này yêu vật làm tên, tập kích chúng ta đại đạo tông đám kia tặc nhân, chính là chạy trốn tới nơi đây, cần lấy máu tươi của bọn hắn, rửa sạch tông môn suýt nữa bị phá sỉ nhục. Phương Định Ca xem như nhất tông chi chủ không thể nghi ngờ là hợp cách. Ngắn ngủi mấy câu, liền kích động lên tâm tình của mọi người. Hốt hoảng chi sắc quét sạch sành xanh, đại đạo tông đệ tử lập tức sát khí đằng đằng, giết chết bất luận tội. Phương Định Ca ra lệnh một tiếng, đám người liền cấp tốc hướng về bốn phía tản ra. Các hiền pháp bảo thủ đoạn, không hổ là tiên đạo thập tông, cho dù là kim đan cảnh phía dưới cơ sở đệ tử, nội tình chi thâm hậu cũng viễn siêu bàng môn tán tu. Lý Phàm vì không thấy được, chỉ là thi triển thuật ngự kiếm, chân đạp một thanh thủy kiếm, đi theo một người trong đó sau lưng. Người này tên là Lôi Phiền Tử, Lý Phàm từng tại Triệu Sư Tỷ trong trí nhớ gặp qua. Chính là sau này đại đạo tông trưởng lão một trong, có thể sống đến tương lai. Lời thuyết minh hắn tại lần này trong chiến đấu hẳn sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm chí mạng. Tuy nói lấy Lý Phàm thực lực, tại cái này kỳ lạ trong thế giới, hẳn là có thể lấy kim đan chi cảnh quét ngang. Bất quá này đối Lý Phàm tới nói cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Bị cuốn vào nơi đây, cũng đơn thuần một hồi ngoài ý muốn. Lý Phàm vẫn là có ý định thành thành thật thật, vượt qua sự kiện này, mà ở thập tông nội lặng yên tàn thái thượng đạo kinh. Sư đệ chiêu này ngự kiếm thuật coi là thật bất phàm. Lý Phàm đã hết khả năng điệu thấp, vốn lấy hắn bây giờ sở học biết, tùy tiện lộ ra một chút, cũng có thể để cho tu sĩ tầm thường hai mắt tỏa sáng. Bản năng cảm thấy lạ thường, người ta kết bạn như thế nào? Lôi Phiền Tử chào hỏi, hỏi dò, nhìn ra được, lúc này Lôi Phiền Tử vẫn còn tương đối ngây ngô. Hoặc giả còn là lần thứ nhất rời đi tông môn, thi hành như vậy sát phạt nhiệm vụ, Lý Phàm có thể rõ ràng cảm giác được đối phương nội tâm khẩn trương. Vậy thì nhận được sư huynh chiếu cố, Lý Phàm khẽ cười nói, hai người căn cứ vào Phương Định Ca chỉ thị, một đường xâm nhập huyết nguyệt thế giới, càn quét quân giặc, chỉ cần trông thấy vật sống, hơn nữa không phải đại đạo tông đệ tử. Vậy thì giết chết bất luận tội. Nơi đây mặc dù chỉnh thể hoàn cảnh lớn cổ quái, nhưng bên trong sinh linh lại cùng nhân loại bình thường cũng không có khác nhau lớn gì, chỉ là làn da lộ ra quỷ dị màu tím thôi, lại hoàn thành một chỗ điểm tụ tập tàn sát sau đó. Lôi Phiền Tử ngơ ngẩn nhìn xem trên phế tích bốc lên hỏa diễm, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bọn hắn tấn công vào chúng ta đại đạo tông môn một khắc kia trở đi, nên tiên đoán được thời khắc này kết cục. Lý Phàm nhưng là băng lãnh nói, nhắc nhở, một là xuất phát từ nội tâm cho rằng như vậy, thứ hai là cảm ứng được Phương Định Ca thần thức đối với đại đạo tông đệ tử giám thị. Cho nên cố ý nói như vậy. Lôi Phiền Tử thở dài, cũng không có phản bác. Hai người đang muốn rời đi, Lý Phàm lại chợt thấp giọng kinh hô: "Sư huynh, ngươi nhìn đây là cái gì?" Lôi Phiền Tử theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Lý Phàm từ màu đen trong phế tích tìm kiếm đến hai cái sáng lấp lánh phiến mỏng, bên trên phức tạp đường vân vờn quanh sơn hải dị tượng. Xem xét liền cũng không phải là phàm phẩm. Lôi Phiền Tử trong lòng nhảy một cái, lách mình tiếp cận, đem cái này hai cái phiến mỏng tiếp nhận xem xét, mặc dù không biết cái này phiến mỏng hơn mấy chữ ý tứ. Nhưng ta khi nhìn đến bọn hắn trong nháy mắt, trong đầu liền hiện ra Bình Thái Thượng Đạo Kinh cái này bốn chữ lớn. "Sư huynh, cái này..." Lý Phàm âm thanh run rẩy, Lôi Phiền Tử tay cầm phiến mỏng, cẩn thận quan sát. Thần sắc đầu tiên là mê mang, sau đó lại tràn đầy chấn kinh, cố nén thân thể run rẩy, hắn bản năng liếc nhìn tả hữu, xác định chung quanh cũng không có những người khác về sau. Hít sâu một hơi, đem bên trong một cái phiến mỏng trả lại Lý Phàm. "Vật này hẳn là tiên giới di thất đạo kinh, chính là chúng ta vô thượng cơ duyên. Ta phân rõ qua, cái này hai cái phiến mỏng không cũng không khác biệt gì. Hai người chúng ta tất cả lấy thứ nhất. Chuyện hôm nay chính là chịu người ân huệ, sau này tất có chỗ báo. Tuy là trực tiếp cướp lấy hai cái bảo vật một trong, nhưng cũng tốt xấu đem một nửa khác giao trả lại cho Lý Phàm. Hơn nữa cũng không có giấu giếm, không thể nói là người lương thiện gì, cũng không phải là cái gì ác đồ. Chỉ là người bình thường lựa chọn." Để cho Lý Phàm có chút bất ngờ là đối phương lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện rất biết điều trải qua chỗ huyền diệu. Thập tông tinh nhuệ quả nhiên không phải nhị lưu tông môn đệ tử có thể so sánh. Lý Phàm cảm thụ được lại tại trong sương mù hiện ra đại đạo một góc, không khỏi âm thầm gật đầu, nhưng trên mặt vẫn làm ra một bộ chấn kinh do dự thần sắc. "Như thế bảo vật không cần lên giao tông môn sao? Chúng ta nuốt riêng mà nói, bị trưởng môn phát hiện có thể hay không trách tội xuống?" Lôi Phiền Tử hư một tiếng, xem thường nói: "Nói gì vậy? Thập tông truyền thừa nguồn gốc từ tiên giới, tiên bảo vô số, chỉ là một thiên đạo kinh, trưởng môn nếu là tới đoạt đó cũng quá mất mặt. Không cần phải lo lắng, huống hồ chuyện này trời biết đất biết, người biết ta biết, chỉ cần chúng ta ý nhanh một chút, liền không việc gì." Lý Phàm phát giác được Phương Định Ca lại độ nhẹ nhàng quét qua thần thức. Phụ họa gật đầu, huyết nguyệt giới quét sạch cũng không có gặp phải cái gì lớn ngoài ý muốn. Ngoại trừ tại mặt khác một chỗ địa giới, bạo phát một hồi đại quy mô chiến đấu. Những địa phương khác quét sạch việc làm đều tiến hành rất thuận lợi. Khi Phương Định Ca tay cầm đốt đạo lô, đem trên trời huyết nguyệt hấp thu đốt cháy hầu như không còn sau. Giới này đối với tu sĩ áp chế lại khôi phục bình thường. Mặc dù có khả năng tiếp nhận tu sĩ thực lực thượng hạn vẫn là kim đan cảnh, bất quá tu sĩ lại có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra chính mình thực lực chân chính. Mà đại giới nhưng là tại sau một lát bị khu trục ra ngoài, giới này đã thu phục, coi như chúng ta đại đạo tông chinh phạt lô cốt đầu cầu. Phương Định Ca sừng sững ở màn trời phía trên, theo thế giới bên ngoài kim sắc xiềng xích, nhìn về phía tinh không xa xôi chỗ sâu, âm thanh oanh minh truyền khắp phù độ tinh không đại trận. Thời gian này tiết điểm còn không có hư hao. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, từ Phương Định Ca lời nói đến xem, trận này tác động đến tiên đạo thập tông chiến trường còn xa không có đến kịch liệt nhất thời điểm. Kích thước như vậy chinh chiến, hậu thế thế mà hoàn toàn không có ghi chép. Thú vị, chân chính chinh phạt khác tu tiên giới đại chiến, rõ ràng không phải kim đan cảnh tu sĩ có thể tham dự. hoàn thành nhiệm vụ lần này hơn 100 tên đệ tử bị Phương Định Ca mang về tông môn. Đại đạo tông bên trong mùi máu tanh vẫn không có tan hết. Bất quá đã có chút đệ tử từ trên chiến trường quay trở về. Tinh thần uể oải, con mắt chỗ sâu thỉnh thoảng thoáng qua sâu đậm kinh hãi. Rõ ràng tiền tuyến chiến trường cho bọn hắn lưu lại cực sâu bóng ma tâm lý. Ban đêm, Lý Phàm lặng lẽ tiềm nhập mấy vị từ tiền tuyến trở về đại đạo tông đệ tử tâm thần. Bất quá dường như là vì phòng ngừa kế hoạch tác chiến tiết lộ. Những thứ này trở về giả ký ức toàn bộ đều gặp khác biệt trình độ thanh tẩy. Đối với cụ thể chiến cuộc, không rõ ràng lắm, chỉ là từ cái kia vô số tu sĩ rơi xuống thảm liệt tràng diện đến xem. Cuộc chiến tranh này đáng sợ trình độ, còn muốn tại Lý Phàm dự đoán phía trên. A, giống như tương lai có tu sĩ, tại vẫn trong tiên cảnh đã từng lại độ trải qua trận này kinh thế chi chiến. Chịu đến những hình, ảnh này phát động. Lý Phàm hồi tưởng lại một ít lâu đời ký ức, cũng chỉ có vẫn tiên cảnh mới có thể tại thanh tẩy người trung gian lưu ghi lại. Bất quá, có vẻ như trận chiến tranh này, thập tông kết cục không thế nào tốt a, bằng không kết quả cuối cùng nếu là thắng lợi, cũng không cần thiết thanh tẩy triệt để như vậy. Lý Phàm ánh mắt chớp động, nhìn về phía đại đạo tông tông môn đại điện chỗ đỉnh núi. Chiến tranh như bình tĩnh nước sâu, lặng yên không một tiếng động ở giữa cắn nuốt vô số tính mệnh. Mà Lý Phàm phía trước lặng lẽ bố trí, nhưng là cuối cùng lên hiệu quả. Một đạo tương đối bây giờ Lý Phàm cảnh giới, 10 phần, cường hoành, thần thức, chợt xông vào Thái Thượng Đạo Kinh bên trong. Hợp đạo cảnh, trong lòng Lý Phàm vui mừng, lực chú ý trong nháy mắt tập trung. Cho dù là hợp đạo tu sĩ, tại Lý Phàm chế tạo đại đạo tinh không trước mặt, cũng trong khoảnh khắc mất phương hướng tâm thần, thậm chí so với kim đan các đệ tử thất thủ còn nhanh hơn. Bởi vì tu vi đến hợp đạo cảnh giới sau, mới có thể bắt đầu nhìn thấy thiên địa rộng rãi đại đạo một góc. Cho nên tại nhìn thấy Thái Thượng Đạo Kinh sau, mới có thể chân chính ý thức được hắn giá trị. Cái này sợi tân thần thức là thông qua lôi phiền tử viên kia phiến mỏng tiến vào. Ngay tại hắn tâm thần mê thất lúc, trong thế giới hiện thực, đại đạo tông nào đó chỗ đỉnh núi, chợt bộc phát ra một cỗ phóng lên trời khí thế mênh mông. Một thanh kim sắc trường cung, kéo dây cung mở tiễn, tiễn phá trường không, thẳng ra huyền hoàng giới bên ngoài, bay vào tinh hải chỗ sâu. Đó là, bị nhốt 900 năm, sắp thân tử đạo tiêu lúc, phó sư thúc cuối cùng đột phá. Thật đáng mừng a. Phó Tích Văn nghe nói chính là ta đại đạo tông trong đời trước thiên kiêu chiến lược người mạnh nhất, khiến cho một tay vô thượng tiễn thuật, cung mở tà dương rơi, tiễn vang dội kim ô gáy. Chỉ tiếc quá chuyên chú tiễn thuật, làm trễ nãi đại đạo chi ngộ, cho nên cảnh giới từ đầu đến cuối bị vây ở nguyên anh viên mãn. Vốn cho là đời này lại không hy vọng, không muốn hôm nay, liên tiếp kinh hô thanh âm, tự đại đạo tông các nơi truyền đến, Lý Phàm cũng hiểu rồi chuyện ngọn nguồn. Phó Tích Văn là lôi phiền tử sư tôn, hẳn là lôi phiền tử đem Thái Thượng Đạo Kinh giao cho hắn. Bất quá người này thần thức tu vi, nay đã đạt đến hợp đạo chi cảnh, chỉ là kém cái này một chân bước vào cửa, trải qua ta Thái Thượng Đạo Kinh chỉ điểm, đột phá cũng là nước chảy thành sông sự tình. Ngoài sáng, đại đạo tông mới sinh ra một vị hợp đạo cường giả. Mà âm thầm, Lý Phàm mượn nhờ Phó Tích Văn chi thủ, chạm tới càng nhiều huyền hoàng đại đạo, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, chỉ hạn chế tại căn phòng nhỏ bên trong. Trên thân Lý Phàm bay lên khí tức, một cái chớp mắt vạn biến, hình như có cổ pháp tu tiên, một buổi sáng ngộ đạo đăng lâm phong phạm, nhưng kỳ thực bên trong hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là Lý Phàm ngộ đạo, mà là đạo hoàn quy về lý phàm chi thân. Đại đạo tông đỉnh núi, tấn thăng hợp đạo dung chuyển khí tức thật lâu không ngừng. Mà lý phàm ở đây, đã sớm hết thảy bình tĩnh lại, dù cho hợp đạo con mắt, thấy vẫn có hạn, nhưng lại cho lý phàm đầy đủ thích hợp sức mạnh điểm tựa. Trước mặt huyền hoàng giới, tuy nói cảnh giới tối cao là cảnh giới trường sinh, bất quá thực tế chiến lực cùng hợp đạo cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Toàn bộ nhờ như mộc chi quả được chứng trường sinh, che giấu những quái vật kia bất luận. Bây giờ Lý Phàm đã tái nhập huyền hoàng chi đỉnh, bất quá còn xa xa không đủ, chỉ là một cái hợp đạo, còn xa xa không đủ ta trả lại như cũ vạn tương đạo võng. Thật giả chi biến tiến bộ, tuy nói cũng có, nhưng cũng vẻn vẹn bước ra một bước nhỏ. Tu tiên cảnh giới tam liên nhảy, cụ hiện vạn tương đạo trong võng, cũng chỉ bất quá so hạt cát trong sa mạc hơi mạnh một chút. Từ hợp đạo đi lên, mỗi cái cảnh giới chênh lệch chi lớn, có thể thấy được lốm đốm. Ta cần càng nhiều huyền hoàng giới hợp đạo, tới giúp ta một chút sức lực. Lý Phàm đem tầm mắt nhìn về phía đang bùng nổ trận đại chiến kia bên trong. Trong lúc hắn đang suy tư công phu, một tràng tiếng gõ cửa chợt vang lên. Phải biết, khoảng cách Lý Phàm lẻn vào Đại Đạo Tông cũng chưa qua đi bao lâu. Duy nhất có thể xưng tụng người quen, cũng chỉ có Lôi Phiền Tử một người. Nhìn xem ngoài cửa Lôi Phiền Tử trên mặt vừa xoắn xuýt, lại phức tạp thần sắc, Lý Phàm cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu ý đồ của đối phương, mỉm cười mở cửa ra, sau đó tựa hồ không phòng bị chút nào đáp ứng đối phương kết bạn ra ngoài một chuyến yêu cầu. Ngươi cũng biết, sư tôn lần này cuối cùng đột phá đến hợp đạo cảnh giới, tuyệt đối là thiên đại hỷ sự, cho nên để cho ta xuống núi thông chi mời những tông môn khác đến đây xem lễ chúc mừng. Lôi Phiền Tử đứt quãng nói, chúc mừng sư huynh, có một vị hợp đạo sư tôn, sư huynh sau này tại tông môn địa vị, khi cùng hôm nay khác nhau rất lớn, đến lúc đó phát đạt, cũng đừng quên sư đệ ta à. Lý Phàm tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện Lôi Phiền Tử mượn cớ sứt sẹo chỗ, từ đáy lòng cao hứng nói. Lôi Phiền Tử chỉ là thần sắc phức tạp cùng vang. Hai người đi tới không hề giấu chân người chỗ, một thanh lưỡi dao chợt quán xuyên Lý Phàm lồng ngực. Sư đệ, ngươi đừng trách ta, Lôi Phiền Tử nghiêm nghị nói, sau đó vô cùng quyết tuyệt đem Lý Phàm đầu người chém xuống. Chỉ sợ Lý Phàm không hề chết hết, khi tìm thấy Lý Phàm mang theo người Thái Thượng Đạo Kinh sau đó, Lôi Phiền Tử thân thể run rẩy, đem hắn thi thể đốt cháy hầu như không còn. Tại chỗ ngốc trệ, xúc lập rất lâu, Lôi Phiền Tử mới hồi phục tinh thần lại, có chút chật vật trở về tông môn. Hắn lại không có phát hiện, sau lưng rõ ràng đã chết, không thể chết lại Lý Phàm. Không ngờ trống rỗng xuất hiện, hủy thi diệt tích, đẹp thay, coi như sau này thập tông tra được manh mối gì, manh mối cũng theo đó đoạn tuyệt. Lý Phàm mặt nở nụ cười, đưa mắt nhìn Lôi Phiền Tử rời đi. Mà khi Lôi Phiền Tử thân ảnh hoàn toàn tiến vào Đại Đạo Tông sơn môn trong nháy mắt, nguyên bản khóe miệng tràn đầy ý cười Lý Phàm chợt biến sắc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát giác nguy hiểm buông xuống. Cái này nguy cơ cũng không phải là đến từ huyền hoàng giới bất kỳ người nào, mà là đến từ chỗ này thời không, tựa như lại đổ về tới thời gian trường hà bên trong. Mãnh liệt sóng lớn dần dần lên, này thời gian dội rửa thủy triều, đối với thời không bản thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng mà lại chỉ nhằm vào Lý Phàm một người. Không có trường sinh đại đạo phù hộ, nghịch hành chu cũng vỡ tan hầu như không còn. Bây giờ Lý Phàm chỉ có thể dựa vào chính mình đi ứng đối biến hóa bất thình lình. Đây là thời gian trường hà biến rời thay đổi tuyến đường đưa tới sóng gió. Ta xem như lịch sử thay đổi già. tự nhiên muốn tiếp nhận hắn phản phệ. Ngoặc kép.